cũng may bởi đi họp lớp nên trước đó hắn đã lấy ra 4-5 ngàn tiền mặt, giờ đến 3 ngàn cũng không thành vấn đề. Một là tránh phiền toái, hai là có thể dành thể diện trước mặt mỹ nữ tỷ tỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, súng khoan đã. Phạm Khang chuẩn bị lấy tiền, đột nhiên từ trong phòng truyền tới giọng trầm thấp. Sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Một gã đàn ông to con, đầu chọc lóc, bụng phệ, tổng thể thì là một gã béo ú. Mặt mày hung ác, trên mặt có vết sẹo làm càng thêm phần dữ tợn. Vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm mỹ nữ lão sư sau lưng Hướng Nhật và Tống Thu Bình, hai mắt lộ rõ vẻ tham lam. 3 ngàn, không đáng vào đâu. Thế này đi, tôi thấy vị tiểu thư này cũng không cố ý, vào uống cùng bọn tôi chén rượu thì coi như bỏ qua. Gã béo tỏ ra mình rất độ lượng, mà nói vậy với đám học sinh này cũng gọi là coi trọng bọn hắn. Ai chà, Cương ca, anh quá hiền rồi, như em này, không những muốn chúng nó đền tiền, mà còn nhất định phải mời rượu nhận lỗi. Ả đàn bà lẳng lơ nũng nịu dán lên người hắn, hai tay ôm lấy cái bụng béo ị của gã. Đám học sinh sau lưng Hướng Nhận biến sắc, còn lợn chọc kia nhìn là biết người xấu, còn đáng đàn ông kia cũng không phải là vừa. Nhìn vẻ mặt không tết đẹp nhưng vừa thấy Cương ca liền lui ra thì biết có lẽ Cương ca là lão đại của bọn chúng. Phạm Khang liền cất tiền vào túi. Cương ca đã nói thì hắn hiểu hôm nay dùng tiền cũng không giải quyết được, mà cũng hiểu là mỹ nữ tỷ tỷ mang tới tai họa cho mình, ai bảo nàng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Tống Thu Bình nhịn không được nữa, nếu chỉ đền tiền thì còn chịu được nhưng không ngờ đối phương còn muốn chị mình tiếp rượu, cái này không thể nhịn nổi. Tính hắn vốn nóng nảy, tuy rằng bị bệnh cũng giảm đi ít nhiều nhưng chỉ hắn là nghịch lân không thể chạm vào, kẻ dám đụng thì hắn sẽ liều mạng. Khẽ bước tới muốn đánh Cương ca, Hướng Nhật phản ứng nhanh kéo hắn lại. Tống Thu Bình trừng mắt nhưng sức Hướng Nhật quá lớn nên không thể giãy giụa, nhìn gã chọc béo ú hỏi rất ý tứ, Cương ca đúng không? Từ lúc đối phương xuất hiện, Hướng Nhật đã hiểu ra đây là màn kịch có sắp đặt, đền tiền là giả, mục đích thực sự là mỹ nữ lão sư. Mày là ai? Cương ca hơi sửng sốt nhưng lập tức tỏ vẻ khinh thường, kẻ đối mặt với hắn mà bình tĩnh như vậy cũng không phải không có nhưng hắn chưa từng gặp qua. Mỹ nữ lão sư bám chặt vào tay hắn, thân thể run rẩy. Hướng Nhật khẽ vỗ vai làm nàng yên lòng, nhìn Cương ca, ánh mắt lóe lên sát ý, nói ra sợ rằng mày cũng chẳng biết, nhưng tao nghĩ mày sắp có ký ức rất sâu sắc về tao. Cương ca cười như điên, dường như cực kỳ hứng thú với Hướng Nhật. Cản đám thủ hạ muốn ra tay dạy dỗ Hướng Nhật, thằng nhóc, kẻ dám nói chuyện như vậy với tao có biết cuối cùng sẽ ra sao không? Tao không hề nói đùa. Hướng Nhật mỉm cười. Cương ca tức giận, nụ cười trở nên dữ tợn. Kẻ không sợ chết hắn gặp nhiều nhưng đến mức này thì cũng là lần đầu. Yên tâm, tao cũng không dọa mày. Cương ca cùng tiếp lời. Ả đàn bà kia nhếch miệng cười lạnh, vẻ mặt cũng thêm phần hung hăng. Con đàn bà sau lưng mày nhất định rất quan trọng, nếu không cũng sẽ chẳng ra mặt dùng như vậy. Nhưng không biết mày thấy nó lên giường với thằng đàn ông khác thì sẽ ra sao? Tao sẽ không thấy chuyện này, bởi lẽ trước đó thằng đàn ông kia sẽ gặp xui xẻo. Không hề báo trước, đột nhiên Hướng Nhật đá vào bụng tên mập. Cương ca giống lên thảm thiết, thân thể phì nộn bay vào trong phòng. Một màn này khiến mọi người khiếp sợ, nhất là đám học sinh sau lưng Hướng Nhật. Toàn bộ nhìn Hướng Nhật với ánh mắt ngây dại, không thể tin nổi người nhìn như em trai mình mà có dũng khí đá gã hung thần ác sát kia. Tống Thu Bình cũng giật mình, không tin nổi nhìn Hướng Nhật, đây là học sinh của chị mình sao? Sao ra tay dã man như vậy, dường như đã biến thành một người khác, như là... Anh rể, đúng, là anh rể. Nếu anh rể ở đây nhất định cũng sẽ đá bay thằng béo kia. Không tưởng tượng nổi. Tống Thu Bình liền có phán đoán về ai đó. Tống Thu Hằng trốn sau lưng Hướng Nhật không thấy cảnh này. Nàng chỉ cảm nhận được trốn sau lưng hắn rất an toàn, yên bình hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Âm thanh chói tai làm mọi người tỉnh ra. Ả đàn bà lẳng lơ vội vã chạy vào trong phòng. Mà mấy gã đàn ông kia cũng kịp phản ứng. không chút do dự lao về phía hướng Nhật, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cản lại. Bởi lẽ kẻ đánh đại ca của hắn đang cầm súng, nhìn là biết không phải loại súng lục bình thường. Chúng mày có thể thử cử động để xem thứ tao cầm là giả hay là thật. Tất cả những người ở đây đều bị hướng Nhật dọa sợ. Hướng Nhật vẫn rất bình thản. Hắn có giấy chứng nhận thân phận, dù có bị đăng báo cũng không phải lo. Đám học sinh ở sau trợn mắt, không ngờ là súng, có này sao có thể chứ. Không ngờ học sinh của Mỹ nữ tỷ tỷ lại có hàng nóng. Hắn không sợ phạm pháp sao? Tàng trữ vũ khí là tội rất nghiêm trọng. Tống Thu Bình càng thêm khó ngờ, nhìn hướng Nhật mà cảm thấy mù mịt. Nếu trước đó khiếp sợ vì hắn đã bay người thì giờ là kinh hãi. Học sinh của chị mình đang làm gì mà trong tay hắn lại có súng? Dù là em họ của anh rể nhưng mà như vậy thì cũng quá mạnh mẽ đi chứ. Tống Thu Hằng cũng ló đầu ra, nhưng không như những người khác. Nàng biết hướng Nhật chính là người đàn ông nàng ngày nhớ đêm mong nên tín nhiệm hắn một cách mù quáng. Dù trong tay hắn cầm rác cướp cũng không quá bất ngờ. Bắt lấy nó cho tao, tao phải lột ra nó. Tiếng quát lớn truyền tới, là Cương ca. Nghĩ tới dù bụng béo núc ních nhưng bị hướng Nhật đạp một cái mà vẫn phải nằm một lúc mới hồi phục. Đương nhiên có lẽ hắn không ngờ hướng Nhật vẫn còn nương tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, nổ súng tao đã nói rồi, nhất định mày sẽ có ấn tượng sâu sắc. Cương ca vừa ra hướng Nhật liền chĩa nòng súng vào hắn. Một khẩu súng đồ chơi mà muốn dọa tao. Cương ca ôm bụng, vẻ mặt âm trầm. Thấy hướng Nhật vẫn bình yên vô sự đứng đó thì hắn biết là do thứ đồ chơi trong tay đối phương mà ra. Nhưng mà khác với đám tay chân, hắn tin đó là đồ giả. Một thằng nhóc con có mà lão đại như hắn lại không có. Chuyện này hắn không tin và cũng không muốn tin. Hướng Nhật cười khẩy, không nói gì, móc ra một vật tròn tròn màu đen từ trong túi, nhẹ nhàng múa vài lượt trên nòng súng, vật này nhanh chóng dính liền vào khẩu súng. Dù người ở đây chưa từng thấy súng thật nhưng xem trên TV không ít lần, nhìn vật kia thì rõ ràng là ống giảm thanh mà. Rốt cục hắn là ai? Đến ống giảm thanh cũng có, là thật hay giả? Hướng Nhật lắp nóng giảm thanh xong cười với Cương ca đầy thâm ý. Súng và ống giảm thanh đều là Trần Thượng Tướng chuẩn bị cho, đương nhiên không thể là giả. Cương ca bắt đầu run rẩy nhưng là lão đại, đứng trước mặt nhiều người cũng phải ra dáng, có gan mày thì mày nhắm vào tao. Chíu một tiếng, Cương ca chưa dứt lời thì hướng Nhật đã nhả đạn. A, Cương ca giống lên thảm thiết, hai chân mềm nhũn cả người quỳ rạp xuống đất. Trên bắp đùi hắn đã xuất hiện một lỗ to, máu tuôn như suối. Ả đàn bà lẳng lơ hết chói tai, dầm một tiếng rồi lăn đùng ra đất bất tỉnh, mà người ở bên cạnh cũng bị dọa sợ, lần này còn kinh hãi gấp mấy lần trước. Bọn họ cũng không tin hướng Nhật cầm là súng thật, nhưng tận mắt thấy Cương ca té trên mặt đất thì sự hoài nghi hoàn toàn đổ vỡ. Là súng thật, mà không ngờ chủ nhân có nó còn dám nhả đạn, giữa chốn đông người, đây, chỗ này không phải là hành lang của quán rưởi sao? Một học sinh bình thường vậy mà trong tay có súng, ống giảm thanh cũng có, cuối cùng còn nổ súng bắn người nữa. Cảnh này khiến cả đám choáng váng. Mấy tên thủ hạ của Cương ca thầm kêu may mắn, hên là vừa rồi mình không làm gì ngu ngốc, nếu không lúc này không phải Cương ca lăn lộn mà là chính mình. Tống Thu Bình cũng phục hướng Nhật sát đất. Hắn dám khẳng định dù anh rể ở đây cũng không dám tùy tiện nổ súng, mà em họ của anh rể còn bá đạo hơn cả anh mình, mạnh mẽ đến mức hắn không biết dùng từ ngữ gì để hình dung. Tống Thu Hằng run rẩy, ôm chặt cánh tay hướng Nhật, thấy hắn thực sự nổ súng thì nàng liền lo lắng bởi lẽ sẽ phải ngồi tù, thậm chí nghiêm trọng sẽ là tử hình. Yên tâm, không sao đâu. Cảm nhận được sự run rẩy của mỹ nữ lão sư, hướng Nhật cất súng vỗ vai nàng. Anh còn nói không sao. Tống Thu Hằng oán giận. Từ lúc hắn có thể cho nàng 100 triệu thì nàng đã biết hắn không đơn giản. Có một khẩu súng cũng không lạ gì, nhưng có thì không sao, nhưng bắn người một cách không kiêng nể mà còn bảo không lo sao? Anh có giấy phép dùng súng. Để làm yên lòng mỹ nữ lão sư, hướng Nhật lôi giấy chứng nhận ra, để có thể tùy hứng ra oai nên lúc nào hắn cũng mang theo. nhưng chỉ để mình mỹ nữ lão sư xem, một cái là quyền sử dụng súng, còn lại là giấy chứng minh hắn là người quốc an cục. Mỹ nữ lão sư tròn mắt, cực kỳ kinh ngạc, nhìn hướng Nhật bằng ánh mắt khó tin, rất lâu sau mới trả lại hai giấy chứng nhận, lo lắng trong lòng cũng giảm đi phân nửa. Tống Thu Bình cùng với đám bạn học tuy cũng rất muốn xem nhưng không có cơ hội thấy, chẳng qua thấy mỹ nữ lão sư thở phào nhẹ nhõm thì hiểu ra. Dù hướng Nhật có nổ súng thì cũng không có gì đáng quan tâm. Nhìn hướng Nhật với ánh mắt khác hẳn, có phần tò mò nhưng sợ hãi còn nhiều hơn. Học sinh của mỹ nữ tỷ tỷ này rốt cục là ai? Giấy chứng nhận cũng có thì bối cảnh phải rất cường đại. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi là người tốt. Hướng Nhật trêu chọc, chủ yếu là để họ thả lỏng tâm tình, quên đi cảnh vừa rồi. Đám học sinh hơi mất tự nhiên, nếu hắn là người tốt thì sẽ không tùy tiện nổ súng bắn người. Nhưng mà con heo ú kia quá xui xẻo, chết tử tế không muốn lại chọc vào hung thần cầm súng, đúng là xui tận mạng. Tao nghĩ cả đời mày sẽ không quên được tao, mà cũng cực kỳ chào đón mày tới báo thù. Nhưng lần sau sẽ không phải là bắp đùi mà tao sẽ nhắm vào đầu của mày. Nhìn Cương ca đang thở hổn hển, hướng Nhật chậm rãi nói. Thực ra vốn cũng không cần lôi súng ra làm to chuyện, nhưng không ngờ đối phương lại dám có ý đồ với mỹ nữ lão sư, mà nói chuyện láo toét nên hướng Nhật nóng đầu liền không kiềm chế nổi. Cương ca cúi gằm mặt dường như không hề nghe hướng Nhật nói. Lúc này hắn chỉ muốn tìm bệnh viên mà chữa trị cho tốt, cũng không hề có ý định báo thù. Vừa rồi hướng Nhật lấy giấy chứng nhận ra hắn cũng thấy, tuy không rõ nội dung nhưng dám bắn mình trước đám đông thì khẳng định không hề sợ bị cảnh sát bắt. Ác nhân cầm giấy phép giết người này cũng không coi mạng sống ra gì. Làm sao Cương ca còn dám nghĩ đến chuyện báo thù chứ? Hắn không ngừng quằn quại. Gặp ác nhân như hướng Nhật hắn chỉ muốn tránh đi thật xa. Ra khỏi tử điếm, họp lớp cũng không thể tiếp tục. Ba người hướng Nhật chào hỏi vài câu rồi tách ra. Hai chị em Tống Thu Hằng đi theo bởi lẽ nàng muốn đi cùng hắn. Hướng tiểu đệ, súng của cậu có thể cho tôi mượn không? Tôi vẫn chưa thấy súng thật bao giờ. Hướng tiểu đệ, hướng Nhật giờ khóc giờ cười. Hắn là em vợ mình thế mà dám gọi là tiểu đệ. Từ lúc nào mà thành ra như vậy? Thu Bình, ngứa đón à. Tống Thu Hằng liền cốc đầu hắn có chút giận dữ. Hiển nhiên rất bất mãn vì em mình muốn thử súng. Chị, em xem một chút thôi mà, đâu có gì đâu. Tống Thu Bình lẩm bẩm nhưng cũng không dám tiếp tục lôi kéo. Đưa hai người về nhà, hướng Nhật chuẩn bị đi thì liền có điện thoại. Rách tiên sinh, anh có thể đến chỗ tôi không? Âm thanh gợi cảm cùng giọng điệu sốt ruột dường như có chuyện đáng sợ xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Hướng Nhật cũng không quá quan tâm, với tính cách của cô nàng này thì có lẽ là chuyện bé xé ra to. Anh mau tới đi, tôi đợi anh. Không đáp lời hướng Nhật, đối phương đã vội vàng cúp máy. Hướng Nhật sửng sốt, đây là thái độ nhờ và sao? Vốn không định đi nhưng nghĩ tới cô gái kia ở trong nước không có bạn bè cùng với mình có thiện cảm với nàng thì cũng nên đi một chuyến. Nhưng không rõ ràng lắm. Lúc trước nàng nghe mình làm tình thì nhìn mình không vừa mắt, giờ xảy ra chuyện gì mà lại gọi mình chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, đứa con được thần sủng ái tòa nhà Trung Thiên, tại một căn phòng tổng thống. Hướng Nhật sửa sang quần áo rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Rách tiên sinh, manicure mặc đồ ở nhà ra mở cửa. Lúc dẫn hướng Nhật vào còn nhìn tình huống bên ngoài rồi mới đóng cửa lại. Toàn bộ hành động như đang làm chuyện bí mật vậy. Manicure tiểu thư. Hướng Nhật cảm thấy kỳ quái. Có lẽ thực sự có chuyện gì đó xảy ra nên nàng mới cẩn thận đến như vậy. Manicure mời hướng Nhật ngồi xuống ghế. Dù mặt mày u uất nhưng vẫn thể hiện rõ tư thế chủ nhà. Anh uống trà hay cà phê? Cho tôi trà đi. Một lát sau manicure đã bưng tách trà tới đặt trước mặt hướng Nhật, nàng thì ngồi đối diện hắn. Dù chỉ mặc bộ đồ ở nhà rất bình thường, nhưng bộ ngực, đường cong cùng bắp đùi thon dài hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra. Nhất là đang ở trong phòng nên đôi dép của manicure lộ ra hàng móng chân màu tím mang theo một loại cuốn hút tự nhiên. Khác với Anna,

từ một người bình thường biến thành dị năng giả cấp 4 thì thực sự kinh người. Sợ là như vậy, huyết văn đã xuất hiện. Giọng nói Lưu Phi chua chát. Nghĩ lại thì nàng thăng cấp lên công tước dù cũng là cực nhanh nhưng không gặp người đàn ông này thì không biết phải cực khổ ra sao mới được như vậy. Mà người kia chỉ vì nàng hút máu rồi nể mặt hắn mà trả lại rồi đột ngột biến thành như vậy. Cái này đúng là đứa con được thần sủng ái mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, thí nghiệm y hướng nhận ra khỏi toilet. Nhìn cô nàng manicơ với ánh mắt phức tạp, cô nàng phong tình quyến rũ này đúng là chó ngáp phải rồi. Từ người thường biến thành yên diệt giả chỉ trong có một ngày. Thực ra thì hướng nhận cho là vậy bởi manicơ nói hôm qua huyết văn mới xuất hiện, tới giờ thì đúng một ngày. Mà một ngày để người thường biến thành dị năng giả cấp 4, kỳ ngộ như vậy cũng khiến hướng nhận có chút đố kỵ. Rách tiên sinh, sao rồi? Manicơ không ngốc. Thấy hướng nhật lấy cớ vào toilet liền biết là đi hỏi người biết về tình huống của mình. Manicơ tiểu thư, thực ra rất bình thường, cô đừng lo. Hướng nhật vừa suy nghĩ lời lẽ vừa tính toán. Thực ra hắn đang nghĩ xem có nên nói sự thực hay không, nhưng lại sợ cô nàng này lo lắng bản thân biến thành quỷ hút máu thì sẽ nghỉ quẩn. Anh nói tôi rất bình thường sao? Manicơ trợn mắt, vậy mà là bình thường. Nhưng mà nghĩ tới kết quả kiểm tra ở bệnh viện thì nàng cũng không giận nổi. Không sai, cực kỳ bình thường. Hướng nhận gật đầu. Vậy làm sao để bỏ thứ kia đi? Manicơ chỉ huyết văn trên tay. Thực sự thì nàng cũng hy vọng được nghe mình bình thường. Chỉ là thứ này vẫn phải làm biến mất. Trên người xuất hiện nó cũng cảm thấy buồn nôn. Bình thường trên người xuất hiện vết sẹo bé tí là đi thẩm mỹ ngay chứ đừng nói đến cái tơ máu to đùng này. Hướng nhận trầm tư, hắn cũng đã hỏi Lưu Phi vấn đề này, nàng cũng đã trả lời. Thực ra cũng có thể khống chế huyết văn xuất hiện hay biến mất, nhưng trước đó phải cùng đàn ông làm cái kia xong mới có thể tự khống chế, nếu không ấy thì thứ này vẫn cứ ở trên tay. Nhưng dù có biết nhưng hướng nhận cũng không dám mở miệng giải thích. Chả lẽ cứ nói toẹt ra là cô phải làm chuyện ân ái với đàn ông xong nó mới biến mất sao? Sợ là vừa thốt ra câu này sẽ bị manicơ tát cho một phát rồi đá đít ra khỏi phòng. Mà cũng hơi giật mình, manicơ nhìn thành thục như một mỹ phụ, lại ở một đất nước cởi mở như mỹ thế mà lại chưa có kinh nghiệm với đàn ông. Cũng thầm cảm thán, thế giới bao la này chuyện là vất rất nhiều. Rách tiên sinh, rách tiên sinh. Thấy hướng nhật ngây ra thì manicơ cũng lo lắng vội hô lên, nàng không muốn trên thân thể của mình xuất hiện chút tì vết, mà muốn vậy cũng chỉ biết nhờ và hướng nhật, những sợi tơ máu kia cũng không hằn trên da mà ẩn giấu ở bên dưới, cũng không thể vì bỏ nó đi mà phải mất da đứt thịt chứ. Nghĩ tới cảnh ấy thì không lạnh mà run, hướng nhật bị tiếng gọi của manicơ làm giật mình. Nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương hắn quyết định, manicơ tiểu thư, tôi nói với cô một sự thật, hy vọng cô đừng sợ. Sự thật gì? Thấy hướng nhận nghiêm túc manicơ cũng sợ hãi, vẻ mặt lo lắng. Bản lĩnh của hướng nhận nàng đã từng thấy, ngay cả hắn cũng bảo mình đừng sợ thì việc kia chắc chắn là cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải tò mò muốn chết thì nàng cũng muốn cản không cho hướng nhận nói ra. Trước khi nói chuyện này, tôi hy vọng chúng ta có thể làm thí nghiệm đã. Hướng nhật nhìn manicơ nói. Trong lòng đã nghĩ kỹ. Nếu trực tiếp nói ra chân tướng sợ là đối phương sẽ bị sốc. Nhưng để nàng dần dần phát hiện dị năng trên người mình rồi đoán được đáp án thì dễ dàng tiếp nhận hơn. Không thành vấn đề. Manicơ bất chấp mọi giá. Mà nàng nghĩ đại thiên sư như hướng nhật ở bên cạnh cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mặc dù đối phương hoa tâm nhìn không vừa mắt nhưng nhân phẩm thì cũng có thể tin tưởng. Được, giờ đưa tay trái của cổ ra. Manicơ liền đưa tay trái ra. Thấy ly trà này không? Cô thử tìm cách đem nước ở bên trong lấy ra là được. Hướng nhật chỉ tách trà bên cạnh mà Manicơ vừa lấy cho hắn trên lấy ra. Manicơ khó hiểu, rách tiên sinh có ý gì? Lại muốn mình lấy nước ở trong ra à? Không sai, dù là dùng cách gì cũng được, chỉ cần không chạm tay vào tách trà mà lấy nước ra là ok. Hướng Nhật giải thích đến khát khô cổ họng, nếu không phải thí nghiệm dị năng của Ma Ni Cơ thì hắn nốc cạn ly trà kia rồi. Rách tiên sinh, cái này không có khả năng, tôi không phải là anh. Ma Ni Cơ cảm thấy Hướng Nhật bị điên, bắt nàng làm chuyện mà vốn dĩ là không thể. Ma Ni Cơ tiểu thư, cô chưa thử sao biết mình không làm được. Hướng Nhật cười thần bí, trước khi rời toilet đã hỏi rồi. Thành công thành, ngụy sơ ủng thì thực lực như nhau, ngay cả dị năng cũng không khác gì. Nói cách khác thì Ma Ni Cơ chính là bản sao của Lưu Phi. Lúc điện thoại Lưu Phi đã nói, thực ra dị năng của huyết tộc không như dị năng giả khác, đều chứa đặc tính của bản thân huyết tộc. Nhưng huyết tộc còn có dị năng giả khác trừ khả năng của huyết tộc, là loại như những dị năng giả bình thường, như Lưu Phi. Ngoài dị năng đặc thù của huyết tộc thì nàng còn có dị năng điều khiển dịch thể, dù là dịch thể ở dạng nào cũng có thể điều khiển, nhưng có cực hạn, dịch thể phải thấy được mà không cách xa mình quá 3 thước. Vậy nên dị năng này hơi yếu, nhưng cũng vừa đủ để Hướng Nhật làm thí nghiệm. Được rồi, Rách tiên sinh, tôi sẽ thử nhưng tôi nói với anh, việc này là không thể. Đột nhiên âm thanh khựng lại. Ma Ni Cơ nhìn ly nước trà một cách khó tin, dường như có một bàn tay vô hình dần dần ngưng tụ thành một quả bóng nước chậm rãi bay về phía tay nàng. A, trời ơi! Ma Ni Cơ hét chói tai, vội vàng đánh vào quả bóng nước khiến nó rơi xuống đất làm nước bắn tung tóe. Ma Ni Cơ tiểu thư, giờ cô nó sao đây? Hướng Nhất cười cười nhìn vóc dáng khêu gợi của nàng, rất khó để cô gái này biểu hiện như vậy. Ma Ni Cơ hơi bình tâm lại một chút, nghĩ tới khả năng phi thường vừa rồi của mình thì vội hỏi Hướng Nhật. Rách tiên sinh, đây là sự thực. Nước vẫn ở trên mặt đất, cô thử lại xem. Hướng Nhật chỉ vũng nước trên sàn bảo Ma Ni Cơ làm lại lần hai. Nàng run rẩy vươn tay ra, chỉ về phía sàn nhà. Nhưng khác với sự tùy tiện của lần đầu, lúc này nàng cực kỳ nghiêm túc, cố sức không chế nước ở dưới sàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773. Hại người y nước trên sàn nhanh chóng ngưng tụ lại giữa không trung, lần thứ hai tụ thành quả bóng bay về lòng bàn tay Ma Ni Cơ. A, trời đất, thật không thể tin nổi tôi lại làm được như vậy. Ma Ni Cơ không hét lên mà mừng rỡ như điên, nhìn quả bóng trong tay với ánh mắt khó tin, nàng cảm thấy dường như quả cầu nước này có sinh mạng. Mà sinh mạng này do nàng tùy ý không chế. Ma Ni Cơ thích thú điều khiển quả bóng biến thành đủ hình dạng, lúc thì thành những hạt mưa, khi thì thành một vòng cổ, biến hóa muôn hình vạn trạng. Hướng Nhật ở bên cũng hâm mộ, tuy rằng trong khu vực của mình hắn cũng làm được nhưng có lẽ chẳng thể tự nhiên được như Ma Ni Cơ. Loại dị năng đối với dị năng giả thì không đáng kể nhưng trong 3 thước khống chế tất cả mọi loại chất lỏng thì cũng đủ để tự bảo vệ mình. Rách tiên sinh, cái này thực sự quá thần kỳ, tại sao lại như vậy? Ma Ni Cơ ngừng chơi đùa, nước cũng đã biến trở lại thành quả bóng trong tay nàng. Ma Ni Cơ tiểu thư, giờ tôi nói cho cô biết làm thế nào để thứ trên tay cô biến mất. Hướng Nhật tỉnh bơ chỉ huyết văn trên tay Ma Ni Cơ. Nhưng mà bỏ nó đi thì cô không thể khống chế nước nữa. Hướng Nhật đã sớm tính toán. Thực ra hắn cũng không biết thực sự thì phải làm gì để huyết văn kia biến mất. Mà không thể nói cùng đàn ông làm chuyện kia thì nó sẽ tự mất đi nên đành dùng cách này. Sau khi Ma Ni Cơ biết mình có năng lực thần kỳ có quan hệ với tơ máu trên tay thì sợ rằng nàng sẽ suy nghĩ lại một cách cẩn thận có nên làm huyết văn này biến mất hay không. Quả nhiên vừa nghe Hướng Nhật nói xong thì Ma Ni Cơ liền suy tư, nhíu mày hỏi, Rách tiên sinh, anh nói bỏ thứ này đi thì tôi sẽ không có năng lực thần kỳ này. Ma Ni Cơ chỉ bóng nước trên tay nhíu mày. Đúng thế, giải trừ huyết văn cô sẽ trở thành lại người bình thường. Hướng Nhật cười, hắn biết kế hoạch của mình đã thành công, cô nàng gợi cảm này bắt đầu lưỡng lự. Ma Ni Cơ vô cùng do dự. Bỏ đi huyết văn thân thể nàng sẽ không chút tì vết, là hấp dẫn không thể cưỡng nổi của bất kỳ cô gái nào. Nhưng khả năng điều khiển nước thần kỳ vừa thử qua lại cực kỳ thích thú, nàng cũng không muốn mất nó. Phân vân không biết nên chọn bên nào, bỏ đi bên nào cho tốt. Ma Ni Cơ thất thần một lúc rồi quyết định, Rách tiên sinh,